Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 63, chương 311. Từ mẫu quỷ sát. Mộ phần nở hoa, tôi cũng đã nghe nói trong thôn. Nói là nếu trên mộ người nhà nào đó có hoa nở, thì chứng tỏ nàng dâu của người nhà này sẽ không an phận. Nhẹ thì bất hiếu không giữ đạo làm dâu, nặng thì bồ bịch trai gái. Mặc kệ là nặng hay nhẹ, đều không đến mức khiến cho Trương Mù phải hoảng sợ tới mức đó. Dù sao thì Trương Mù cũng là người như thế nào? Tôi đoán nếu đúng là có chuyện cặp bồ, vậy thì Trương Mù nhất định sẽ chính là thằng đi bồ bịch với vợ người ta. Cho nên căn bản không thể có chuyện khiến cho anh ta sợ hãi. Tôi sở dĩ chú ý thấy ngôi mộ này nở hoa, hoàn toàn là bởi vì trong thôn đã xảy ra một chuyện như vậy. Chuyện này phải kể về 3 năm trước. Lúc ấy tôi mới lên đại học không được bao lâu. Về quê, chợt nghe nói chồng của Lưu Quả Phụ lên núi đốn củi ngã chết. Cũng từ lúc đó, chị ta mới trở thành Lưu Quả Phụ. Lúc đó, người ở trong thôn ít nhiều cũng thấy đồng cảm với Lưu Quả Phụ, còn thường xuyên giúp đỡ. Ngày tháng vẫn cứ trôi qua bình thường. Mọi chuyện hoàn toàn chuyển hướng từ năm ngoái. Không biết là ai đã tung tin mộ bố chồng của Lưu Quả Phụ nở hoa. Lần này thì người ở trong thôn đều lưu loa rằng Lưu Quả Phụ không tuân theo chuẩn mực đạo đức của người đàn bà, đã lén lút qua lại với người đàn ông bên ngoài. Cứ như vậy, càng ngày càng quá đáng. Không bao lâu, Lưu Quả Phụ liền treo cổ tự sát. Người ở trong thôn vẫn cứ một mực cho rằng Lưu Quả Phụ thậm thụt với đàn ông. Thực ra tôi đã nghe được chân tướng từ chỗ bà lão người giấy. Là Vương Nhị Cẩu vì muốn chiếm lấy thân thể của Lưu Quả Phụ, cho nên mới khiến cho thanh danh chị ấy bị hủy hoại. Hiện tại hồi tưởng lại, người lúc trước tung tin vịt mộ của bố chồng Lưu Quả Phụ nở hoa có lẽ chính là Vương Nhị Cẩu. Chẳng qua thời điểm đó tất cả mọi người đều tin rằng một con ma men sẽ không đi làm cái chuyện vu oan giáo họa cho người khác, nên mới tin hắn như vậy. Bây giờ nghĩ lại, bông hoa trên mộ bố chồng của Lưu Quả Phụ chính là do Vương Nhị Cẩu gây ra. Chỉ có điều đã là chuyện quá khứ, tất cả đều đã muộn. Suy nghĩ một hồi, tôi ngăn Trương Mù lại rồi nói: mộ phần nở hoa mà thôi, không đến mức phải đào mộ người khác lên như vậy chứ. Đào mộ dù sao cũng là đại sự. Nếu là bà nội tôi nhất định không cho phép anh ta đào. Nếu không phải, anh ta muốn đào thì đào. Nhưng hiện tại quan trọng nhất là con mẹ nó còn chưa rõ trong này chôn ai. Ngộ nhỡ như là bà nội tôi thật, tôi chẳng phải chính là thằng cháu ngỗ nghịch bất hiếu hay sao? Trương Mù căn bản không quan tâm đến tôi và bắt tay vào công việc đào hay không, mà trực tiếp dùng miệt dao chọc xuống, ra sức mà xới đất lên. Nhìn thấy Trương Mù kiên quyết như vậy, tôi chỉ có thể đứng một bên không tham dự. Thực ra tôi cũng rất muốn ngăn cản Trương Mù, nhưng mà thứ nhất, tôi không có năng lực đó. Thứ hai, tôi vẫn chưa sống đủ, tôi sợ bị Trương Mù đánh chết, sau đó chôn tôi ngay tại chỗ này. Nhìn Trương Mù đào mộ đã bị đào ra một khoảng lớn, ngoài bùn đất ra cái gì cũng không có. Tôi lại khuyên Trương Mù: không có gì đâu, hay là đừng có đào nữa. Trương Mù lại đào vài cái, lúc này mới dừng lại, cau mày nhìn tôi nói: cậu có hiểu ý nghĩa thật sự của mộ phần nở hoa hay không? Nếu cậu không đào, sau này cậu đừng có hối hận. Tôi đã nói ý nghĩa mà tôi hiểu cho Trương Mù nghe. Kết quả lại nhận được tiếng chửi bới từ Trương Mù. Cái tông môn nhà cậu, mấy cái linh tinh đó mà cậu cũng nghe được từ đâu ấy vậy? Thảo nào mà mấy năm nay thợ nhân càng ngày càng ít đi. Đều là một lũ bố láo vớ vẩn, càng truyền càng sai. Người thực sự có bản lĩnh sẽ không đứng ra vạch trần sai lầm, còn những người không có bản lĩnh lại đi khắp nơi tung tin vớ vẩn. Sử bố nhà nó, toàn một đám mất dạy. Nhìn được ra Trương Mù đang tức giận, lúc đến thôn Trương gia, anh ta đã nói với tôi, giữa thợ nhân với nhau không nên có thiên kiến bè bạn. Bằng không, thợ thuật sớm muộn cũng sẽ bị tiêu vong. Trương Mù chửi một lúc, nói với tôi, mộ phần nở hoa, không phải như cậu nói đâu. Phụ nữ đã có chồng, gian díu với người đàn ông khác, không có gì liên quan đến mộ tổ tiên. Chủ yếu là chồng cô ta có làm được lâu hay không. Tôi nói cái này làm gì cơ chứ. Thằng nhãi cậu không hiểu đâu. Tôi nói cho cậu biết, mộ phần nở hoa, tử mẫu quỷ sát. Tôi hỏi tử mẫu quỷ sát là cái gì, thì Trương Mù giải thích. Còn nhớ đôi người giấy mẹ con tối hôm qua không? Chúng đó đến từ nơi này. Lúc trước, tôi đã dùng lá tre chấm lên mắt người giấy nữ, là muốn nhìn xem trong mắt nó đi tới từ đầu bên nào. Cuối cùng thì phương hướng chỉ sang bên này. Tôi đốt lửa thiêu cháy chúng, kết quả lại có một gia đình ba người khác đến. Đây chính là biểu hiện của tử mẫu quỷ sát. Thảo nào mà người giấy lại nhiều vô số kể như vậy. Giết đều giết không xong. Dùng tử mẫu quỷ sát để đưa 12 kim bài đến. Còn mẹ nó, thế mà cũng dám làm. Thằng ngốc, cậu rút cuộc đã đắc tội với người nào? Thế này là bao giờ chưa khiến cho nhà cậu đoạn tử tuyệt tôn thì sẽ không bỏ qua đâu. Tôi càng nghe càng sợ hãi. Tôi hỏi lại, thế bây giờ phải làm sao? Trương Mù cười lạnh một tiếng. Đào mộ, chứ còn có thể làm sao? Lúc này đây, tôi không nói hai lời, tùy tiện tìm một tảng đá, bắt đầu đào mộ. Nhưng đào được một lúc, tôi lập tức ý thức được không đúng. Tôi hỏi Trương Mù, loại mộ này có thể đào à? Trương Mù nói, cậu biết tử mẫu quỷ sát tới từ đâu không? Tôi lắc đầu. Anh ta nói tiếp, tử mẫu quỷ sát là oán khí. Đầu tiên, cần có một người phụ nữ mang thai, bằng không thì tử mẫu lấy ở đâu ra? Tiếp theo là phải chôn sống thì mới có oán khí được. Hiện tại hoa còn chưa héo, chứng minh là thai phụ trong này vẫn chưa chết. Nếu như hoa đã héo rồi, một xác hai mạng. Thằng ngốc, tôi dám cam đoan, tôi sẽ xuống núi trở về Trùng Khánh. Tính mạng của cậu, tôi không bảo vệ được. Nghe đến đó, tôi cuối cùng cũng hiểu ra vì sao Trương Mù cứ nhíu chặt mày. Hóa ra có một vai diễn lợi hại nằm phía dưới. Tôi sợ hãi tới mức động tác trong tay đã nhanh hơn. Nhưng đã đào sâu ba thước, vẫn không nhìn thấy quan tài. Trương Mù đứng một bên nhìn một lúc, đột nhiên kêu tôi dừng tay lại. Tôi nói, anh còn không đào thì không kịp rồi. Trương Mù không quan tâm tôi, mà cầm mệt dao cắm vài nhát. Với sức lực của Trương Mù cùng với độ sắc bén của dao, ít nhất cũng phải sâu xuống dưới khoảng một thước. Nhưng mà lần này chỉ có mũi dao là cắm vào đất, thân dao có làm thế nào cũng không đâm xuống được. Anh ta cắm dao xuống, lại nhấc lên, sau đó lại gật đầu nói, có chút kỳ lạ. Cậu đào thế này không đào được đâu. Cậu đứng sang một bên nhìn cho kỹ, để tôi đào cho. Nói xong, anh ta cầm mệt dao cắm loạn xạ vào trong đất. Lúc đầu tôi tưởng là anh ta cắm loạn xạ, nhưng lúc sau phát hiện những mũi dao loạn xạ của anh ta vừa hay nối lại thành những đường vuông góc. Hơn nữa, ở cuối mỗi đường đêm thì anh ta lại càng cầm mệt dao kéo ra một đường kẻ. Cứ như vậy liền hình thành bốn đường kẻ. Tôi nhìn dài, ngắn cộng với hai đường vuông góc lúc trước, đại khái tạo thành một chữ vạn. Chữ vạn là cách viết chuyên dụng trong Phật giáo, là tâm ấn của Phật tổ, đại diện cho một trong 32 tướng tốt của Thích Ca Mâu Ni. Nghe nói vốn có hai cách viết, cách một là hướng sang bên trái, cách hai là hướng sang bên phải. Hán tự của dân tộc Hoa Hạ trước này đều là dĩ tả vi môn, tức là bên trái bao giờ cũng được viết trước. Cuối cùng, quyết định dùng chữ vạn nghiêng về bên trái để làm cách viết duy nhất. Tôi không ngờ Trương Bồ cũng biết viết thứ của Phật giáo như vậy. Vì thế tôi hỏi, thế viết chữ này đại diện cho cái gì? Câu trả lời của Trương Bồ lại nằm ngoài dự đoán của tôi. Anh ta nói, cái tông môn nhà cậu, đây mà cũng là chữ á? Tôi sửng sốt, lúc này mới giải thích cho anh ta nghe. Trương Bồ vừa bận rộn dùng miệt dao kéo dài đường kẻ, vừa nghe tôi giải thích. Nói xong, anh ta cũng vừa hay vẽ xong. Sau đó anh ta hỏi tôi, thằng ốc, cậu có biết cậu có bản lĩnh gì lợi hại không? Tôi nói, có phải là trí nhớ của tôi vô cùng tốt hay không? Anh ta lắc đầu, chỉ vào bức vẽ dưới đất mà nói, tông môn nhà cậu, bản lĩnh lợi hại nhất của cậu chính là xàm đấy, mà còn không biết mình đang xàm nữa cơ. Cậu nhìn cho kỹ đi. Còn mẹ nó, đây có phải là chữ cái chữ gì gì đó mà cậu nói hay không? Chó chết, tôi không biết đọc chữ đó. Tôi nhỏ giọng nhắc một tiếng, vạn, vạn ở trong một vạn hai vạn ấy. Vừa dứt lời thì Trương Mù lại đưa tay lên vuốt vuốt cái lưỡi dao. Tôi sợ hãi quay sang nhìn bức vẽ của anh ta ở dưới đất. Đây căn bản không còn là chữ vạn nữa, mà là chữ điển. Đương nhiên, chỉ là hình dạng đã biến thành chữ điển, trên ngắn dưới ngắn, hai bên dài. Trương Mù lại nói, cậu đứng sang đầu bên kia, hai tay đan vào nhau, tay trái nắm vào tay phải nắm vào tay trái, giống như tôi đây này. Tôi nghe anh ta nói vậy, lập tức nhìn anh ta, học theo động tác. Kế đó, anh ta cắm miệt dao sang một bên, trong miệng còn niệm niệm cái gì đó mà tôi không nghe rõ. Chỉ nghe thấy câu cuối, anh ta hô lên một câu, thằng ngốc, cậu hiểu thế nào là đả đảo địa chủ, nông thôn trở thành chủ nhân hay không? Tôi biết là cậu không biết, khái quát bằng hai từ đơn giản thôi, lật điền. Biến ruộng đất của địa chủ thành nông dân, thợ thuật này được một vị tiền bối sáng tạo ra vào năm 1905. Có một cái tên nghe rất kêu, đương gia làm chủ. Động tác rất đơn giản thôi, nhìn cho kỹ, tay trái không động, tay phải nắm vào cỏ nhổ sang một bên. Chuẩn bị, lên. Trương Bù hô lên một tiếng lên. Tôi học theo bộ dáng của Trương Bù, tay trái tì ở dưới đất, tay phải nắm một nhúm cỏ, ra sức nhổ lên. Sau đó nhắm mắt lại, kéo sang bên phải. Lúc đầu tôi còn nghĩ là đang hoàn thành hình thức gì đó, nhưng không ngờ tay phải tôi lại thật sự lật được cả đám đất ở chỗ chữ điền này lên. Thật giống như là một cái chăn. Mà kinh ngạc chính là dưới cái chăn lại có một cỗ quan tài đen sì. Trên quan tài viết một chữ rất lớn, đáng tiếc là tôi không biết đọc, giống như là phù văn trên bùa của mấy đạo sĩ vậy. Trương Bù cầm biệt dao kệ Đinh Lưu Hậu ra, sau đó bảo tôi chuẩn bị mở quan. Sau khi quan tài được mở ra, tôi nhìn vào bên trong. Chỉ một cái liếc mắt đã khiến cho hô hấp của tôi nghẹn lại. Người nằm trong quan tài kia chính là Lăng Giáng đã mất tích. Chương 312: Khôi Tinh thích đấu. Tôi không biết vì sao lúc nãy chúng tôi không thể đào thấy quan tài, mà phải dùng thủ pháp lật điển. Lật một cái, quan tài mới hiện ra. Cũng không biết đống đất nhỏ lúc đầu đâu rồi, càng không biết cỗ quan tài này vì sao lại nằm dưới mộ thuộc về bà nội tôi. Tôi hiện tại chỉ muốn biết vì sao người nằm trong quan tài lại chính là Lăng Giáng. Không phải Trương Mồ nói đây là tử mẫu quỷ sát, là một người phụ nữ có thai hay sao? Lăng Giáng mang thai từ bao giờ? Chẳng lẽ là quỷ thai? Không thể nào, cô ấy đã trở về nhà họ Lăng ở Tứ Xuyên để giải quyết rồi còn gì. Tôi nhớ cô ấy đã từng muốn tôi cùng với cô ấy về Tứ Xuyên một chuyến. Chẳng lẽ chuyện quỷ thai vẫn chưa được giải quyết? Nếu là vậy, thì có thể giải thích rằng trên người của Lăng Giáng mang quỷ thai và vẫn đang còn sống, thỏa mãn yêu cầu của tử mẫu quỷ sát. Hơn nữa, bản thân cô ấy còn là thợ nhân, cho nên cỏ ở trên mộ phần không trái không phải. Tôi cúi người xuống, chuẩn bị bế Lăng Giáng ra khỏi quan tài. Trương Mù đột nhiên ngăn lại. Nếu cậu không muốn cô ta chết, tốt nhất đừng có đụng vào. Tôi hỏi vì sao, thì Trương Mù nói. Khắp người cậu, từ cao xuống thấp, đều là quỷ khí. Cậu chê cô ta chết chưa đủ nhanh hay sao? Nghe Trương Mù nói vậy, tôi nổi giận. Không phải anh nói cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm hay sao? Sao lại bị người ta chôn sống như thế này? Trương Mù híp mắt nhìn tôi nói. Cậu đang trách tôi. Nói thật, tôi không biết trả lời như thế nào. Đúng thế, tôi đâu có tư cách gì mà đi trách móc Trương Mù. Cả chặng đường này đều là anh ta giúp đỡ tôi vô điều kiện. Nếu không có anh ta, không biết tôi đã chết bao nhiêu lần rồi. Với lại anh ta bị thương vài lần, thậm chí là suýt nữa thì mất mạng, đều có liên quan đến tôi. Nhưng anh ta chưa từng trách tôi, mà tôi có tư cách gì để đi trách cứ anh ta? Tôi không biết mở miệng trả lời Trương Mù như thế nào, nhưng mà câu nói xin lỗi ra đến miệng lại bị tôi nuốt chừng vào trong. Trương Mù hỏi tôi xong, không nói gì nữa, bắt đầu bận việc của mình. Tôi thấy anh ta cầm miệt dao cắm lên đầu quan tài, sau đó đưa tay lên trước ngực, dùng ngón tay cái và ngón trỏ của tay trái và tay phải tạo thành một vòng tròn. Những ngón tay khác thì đan vào nhau. Tiếp đó, ngón cái hai tay tách ra, những ngón tay giống như là móc xích trên cửa. Bàn tay động đậy cũng hơi động theo. Đợi tới khi bàn tay anh ta tách ra thành 180 độ, tôi nghe thấy anh ta niệm một câu. Mở quỷ môn quan! Niệm xong, anh ta chắp tay lại, dùng ngón trỏ khẽ chỉ về phía của Lăng Giáng, niệm một tiếng. Dẫn đường người âm! Sau đó, thủ ấn trong tay của Trương Mù đã không buông ra. Anh ta bắt đầu đi từ bên phải quan tài. Mỗi bước đi đều như ẩn giấu huyền cơ. Lúc đầu tôi còn tưởng là anh ta đang thừa khấu bốn phương, nhưng mà hình như phương vị không giống lắm. Những bước chân của anh ta mặc dù rất phức tạp, nhưng không phải vị trí cúi chào bốn phương, chủ yếu vẫn là bàn chân cố tình dẫm lên mặt cỏ tạo thành dấu chân. Đây cũng không hoàn toàn là dấu chân của một bàn chân, mà cái thì dùng mũi chân, có cái lại dùng gót chân, dẫm ra những vòng tròn to nhỏ. Vòng tròn được Trương Mù dẫm từ vị trí đầu quan tài cho đến đuôi quan tài, dẫm một bước sẽ niệm một câu. Cứ như vậy, Trương Mù đi từ đầu đến đuôi, dẫm 7 bước. Lúc anh ta dẫm bước cuối cùng, tôi mới nhận ra cấu tạo hình dạng của vòng tròn là vị trí của bắt đầu thất tinh, nhưng là bắt đầu thất tinh ngược. Anh ta dẫm ra một hình tròn ở vị trí phía trước một ngôi sao cuối cùng. Dẫm xong, Trương Mù không dừng lại mà cầm miệt dao tới nói với tôi. Thằng ngốc, cậu có biết vẽ con rùa không? Nghe Trương Mù gọi mình, tôi mới biết anh ta không giận tôi. Cũng phải thôi, những người lợi hại hơn người như anh ta nhất định đều có tấm lòng độ lượng, sao phải chấp nhận một thằng ngốc như tôi? Vì thế tôi gật đầu nói. Vẽ không đẹp lắm. Trương Mù ném miệt dao cho tôi, lấy tay vẽ một vòng tròn trên đất rồi nói. Vẽ hình một con rùa vào đây, càng to càng tốt. Càng to càng tốt? Chẳng lẽ không phải càng giống càng tốt hay sao? Thợ nhân các người đều chú ý cái gọi là hình thức còn gì? Tôi không hiểu ý Trương Mù lắm, chỉ đành cầm miệt dao, rồi dùng mũi dao bắt đầu vẽ lên đất. Thực ra tôi chưa học vẽ bao giờ, có điều chưa ăn qua thịt lợn, chẳng lẽ còn chưa thấy con lợn? Rùa thì chắc chắn tôi đã từng nhìn thấy, vì thế rất nhanh tôi đã vẽ ra được một con rùa. nhưng hoàn thành xong bức vẽ thì mới xấu muốn chết thì thôi. Vẽ ra một hình 2D không khác gì là tranh của bọn trẻ con nó vẽ. Tôi dùng sống dao xóa bức tranh đó đi. Một lúc sau thì vẽ ra một hình rùa 3D. Ít nhất thì có cảm giác chân thực một chút. Nhìn ra được đâu là mai, đâu là tứ chi, đâu là đầu và đuôi. Lúc vẽ xong, Trương Mù đi tìm một vài cây cỏ lau, cho vào trong một cái ống tre dài mảnh. Dùng tay chỉnh sửa lại một chút, vuốt bông lau thành một nhúm. Nhìn qua thì giống như là cái bút lông. Chẳng lẽ Trương Mù muốn vẽ bùa? Tôi chưa thấy Trương Mù vẽ bùa bao giờ. Đang chuẩn bị tinh thần để học lỏm thì Trương Mù cúi đầu nhìn qua bức vẽ con rùa của tôi rồi nói: lần trước cậu vẽ ếch ngồi đây giếng, tôi đã biết thằng ngốc cậu có thiên phú vẽ tranh. Quả nhiên bảo cậu vẽ rùa là phương án chính xác. Hình cậu vẽ quả thực giống cậu như đúc. Tôi hít sâu một hơi, nghĩ vừa rồi tôi trách anh ta là tôi không đúng. Lần này coi như là tôi nhịn. Nếu có lần sau, tôi sẽ nhịn tiếp. Dù gì thì tôi cũng không đánh lại được anh ta. Trương Mù thấy tôi không đáp lời, giật mất con dao miệt dao trong tay tôi. Sau đó tay phải chấp bút, tay trái nhấc dao. Một chân đứng lên chân mai rùa, một chân khác thì co lên, nhìn như sắp sửa đá người. Tôi thấy rõ, hướng anh ta đá chính là vị trí thứ nhất trên sao bắc đầu. Sau đó, Trương Mù cứ như là một pho tượng, một chân đứng dưới đất, toàn thân bất động. Trong miệng thì thì thào cái gì đó quá dài. Tôi chỉ nhớ được một chút, cái gì mà bắt đầu tinh vị chi thất chính, thiên chi chư hầu, khôi tứ tinh vi tuyển kỳ tiêu, tam tinh vi ngọc hành, tể thất chính, đấu vi nhân quân hào lệnh chi vương, xuất hào thi lệnh, bố chính thiên trung, lâm chế tứ phương. Ông đứng trên ba ba, chân còn đạp bắt đầu, ngộ ý, khôi tình thích đầu. Lũ chó các người, còn không nghe lời ta, mau cút cho ta. Trương Mù nói xong, chỉ thấy chân của anh ta đá lên. Nhìn từ góc độ của tôi, mũi chân của anh ta đang ở trên sao khôi bắt đầu. Sau cú đá, tôi có cảm giác như cả ngọn núi đều đang lay động. Không biết có phải là ảo giác hay không, tôi bỗng nhìn thấy trong quan tài, phía dưới thân thể của Lăng Giáng, có những con côn trùng nhìn như là nhện đang bò ra. Đó chính là âm trùng. Hết con này đến con khác, nhiều mà đếm không xuể. Nhìn đến đây, trái tim của tôi run lên. Vừa rồi Trương Mù không cho tôi đụng vào Lăng Giáng, không chỉ vì bảo vệ Lăng Giáng, cũng là vì bảo vệ tôi. Thử nghĩ nhiều âm trùng như vậy, tùy tiện mấy con bò lên người tôi, đều có thể khiến cho tôi bị dọa chết trong ảo cảnh. Hiểu ra chuyện này, tôi cảm thấy vẫn cần thiết phải nói lời xin lỗi với Trương Mù, bằng không thì nội tâm của tôi sẽ áy náy. Trương Mù sau khi đá một cước, đám âm trùng hoảng loạn, bò vội ra khỏi quan tài, bò về phía bức tranh con rùa. Nhưng khi tới gần, tôi nhìn thấy miệng của con rùa há ra, đám âm trùng ùn ùn bò vào trong miệng con rùa, biến mất không thấy đâu. Cảnh tượng quái dị này đã dọa cho tôi trợn mắt há mồm. Tôi cúi đầu nhìn mình, trong lòng kích động không thôi. Hóa ra hình con rùa tôi vẽ lại lợi hại đến như vậy. Không đúng, không phải rùa mà là ba ba. Trương Mù thấy âm trùng đã bị ăn sạch, lại đá một cước nữa. Cứ như vậy, trước sau tổng cộng 9 lần. Khi mà con âm trùng cuối cùng chui ra từ cổ của Lăng Giáng, thì Trương Mù phi miệt dao. Miệt dao chấm đứt đôi con âm trùng thành hai nửa. Lúc con âm trùng vừa bị chấm đứt đôi, Lăng Giáng đột nhiên mở mắt, ngồi bật dậy, phun ra một ngụm khí bẩn. Liếc nhìn tôi và Trương Mù một cái, khóe miệng gợi lên một nụ cười mỉm, sau đó lại ngã xuống. Tôi hỏi Trương Mù thế này là thế nào? Trương Mù nói: suy nhược chút thôi, quay về nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Này, cô ta là vợ cậu, cậu còn không bế ra? Tôi vội vàng ôm Lăng Giáng ra ngoài, cõng lên lưng chuẩn bị xuống núi. Nhưng mà Trương Mù lại nói: Cậu về trước đi, tôi còn chút việc chưa có làm xong. Tôi nói có cần tôi hỗ trợ hay không? Anh ta xua tay đáp. Mau cút đi, đừng có làm vướng tay ông. Tôi bèn cõng lăng dáng đi được vài bước. Lúc sắp chui vào bụi cỏ lau, tôi xoay người nói với Trương Mù một tiếng xin lỗi. Trương Mù rất lễ độ trả lời tôi một câu rất chi là yêu mến và đáng thương. Cút! Chương thứ 313: Thất tinh kỳ tương. Tôi không biết Trương Mù còn có chuyện gì phải làm, nhưng tôi biết tôi ở lại không giúp được gì, tốt nhất là lập tức xuống núi. Lúc tôi xoay người, tôi thấy Trương Mù hít một hơi thật sâu, sau đó cầm mệt dao đi sang một hướng khác. Tôi cõng lăng dáng về thôn, dọc đường đi liên tục gặp phải người trong thôn đang đi về ăn cơm trưa. Bọn họ nhìn thấy trên lưng tôi cõng một cô gái, còn cho rằng tôi dẫn vợ về nhà. Suốt đường đi toàn là tiếng khen ngợi, nói nhà họ Lạc phúc khí lớn, có thể lừa được gái thành phố lớn để về vùng núi hoang vu này. Cách ăn mặc của Lăng Giáng quả thật khác thôn dân, cho nên bọn họ mới biết Lăng Giáng là gái thành phố. Còn có người nói: ôi hồi, gái thành phố cái gì cũng tốt, duy chỉ có thật là không chịu được khổ thôi. Ông xem, mới đi có một đoạn đường núi đã không bước nổi rồi kia kìa, còn phải để cho thằng bé Tiểu Dương nó cõng. Lập tức có người lại tiếp lời: ôi giời, ông hiểu cái rắm ấy. Hiện tại người thành phố đều thích kiểu con gái như thế này này, vừa ném lên giường người đã chảy nước. Cũng có người lại nói: Tiểu Dương khỏe thật đấy, cõng vợ cả đoạn đường dài như thế cũng chưa đỏ mặt thở ra không ra hơi, giỏi thật. Những lời nói của bọn họ nghe có chút thô thiển, nhưng tôi cứ kệ họ, cõng lăng dáng đi lên trước. Thật ra không sao cả, từ nhỏ đã lớn lên ở đây, những lời lẽ thô tục hơn như thế này cũng không phải là chưa từng nghe qua. Nhưng mà tôi sợ Lăng Giáng vừa tỉnh lại sẽ nghe thấy. Tôi chạy một mạch về nhà. Về tới nơi mới phát hiện sắp thở không được. Lúc vào sân không thấy bố tôi, chỉ nghe thấy trong phòng bếp có tiếng động. Có lẽ là bố tôi ra ngoài đồng rồi, còn mẹ thì đang nấu cơm trưa. Trần Thiên Sinh cũng đã thức dậy, đang nhìn chằm chằm đám gà con mà mẹ tôi nuôi. Ông ấy thấy tôi cõng trên lưng là Lăng Giáng, cau mày hỏi tôi: tìm thấy ở đâu vậy? Tôi ra hiệu bằng ánh mắt cho ông ấy. Tôi định yên lặng âm thầm đưa Lăng Giáng vào trong phòng mình, không ngờ vẫn bị mẹ tôi nghe thấy. Mẹ vốn định gọi tôi ra chuẩn bị ăn cơm trưa, nhưng mà nhìn thấy trên lưng tôi có Lăng Giáng, lời còn chưa nói xong đã đổi sang câu nói khác, hỏi: con gái nhà ai đây? Trần Thiên Sinh bảo tôi đưa Lăng Giáng vào phòng, sau đó ông ấy lấy ra một ít chỉ đỏ, buộc lên cổ tay và cổ chân của Lăng Giáng vài vòng. Trên cổ cũng buộc một vòng. Cuối cùng, đặt một đồng tiền lên vai, đỉnh đầu và gót chân. Làm xong, Trần Thiên Sinh hỏi tôi: nhà cháu có nhiều đèn dầu không? Tôi đáp: chắc vẫn còn vài ngọn. Trần Thiên Sinh nói: ít nhất tìm cho tôi 7 ngọn. Tôi gật đầu ra ngoài tìm đèn dầu. Trong nhà tổng cộng có 4 ngọn, tôi chỉ đành đi sang nhà bác cả để mượn. Vừa mới ra khỏi nhà đã nhìn thấy bác cả và bố tôi, họ mới vừa từ ngoài ruộng trở về. Sau khi nhìn thấy tôi, người đầu tiên lên tiếng nói chuyện với tôi không phải là bố mà là bác cả. Câu nói đầu tiên của bác cả: nghe bọn họ nói con dẫn một cô gái thành phố về. Giỏi lắm, giỏi lắm. Không ngờ lần trước chỉ thuận miệng nói với con một câu mà con lại thực sự dẫn được gái thành phố về rồi đấy. Có tiền đồ. Nếu ông nội con biết, nhất định sẽ cười tươi như hoa. Nghe bác cả nói vậy, tôi chỉ cười cười. Tôi biết hiện tại không giải thích gì là tốt nhất, vì thế tôi nói sang chuyện khác. Bác cả, mượn nhà bác 3 cái đèn dầu, Trần Thiên Sinh muốn dùng một chút ạ. Bác cả hỏi cũng không hỏi, đồng ý luôn. Sau đó đi vào trong nhà lấy đèn. Tôi cùng với bố đứng chờ ngoài cửa. Bố hỏi tôi. Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Tôi nói, không có chuyện gì đâu. Sao bố lại hỏi vậy? Bố tôi thở dài một tiếng, liếc nhìn về hướng mộ ông nội, sau đó mới nói. Dạo này cứ cảm thấy không thoải mái, trong lòng buồn bực, cũng không biết là vì chuyện gì. Ba người các con hôm qua trở về, nhất định là có việc gấp. Ngày trước bố ngủ tỉnh lắm, thế mà các con về, bố lại không biết gì. Đúng là kỳ lạ, đúng là kỳ lạ. Bố tôi cứ lẩm bẩm rồi đi vào trong sân. Thấy bố tôi đi, nhìn bóng lưng của bố, tôi lúc này mới hiểu vì sao mà lúc nhìn thấy tôi, bố không vội nói gì. Hẳn là trong lòng có nghi vấn, không tiện nói trước mặt bác cả. Bố tôi chắp tay sau đít về nhà, liền đi tắm rửa chuẩn bị ăn cơm. Tôi biết bố còn rất nhiều chuyện chưa hiểu, nhưng chẳng qua ông ấy chỉ vùi toàn bộ nghi hoặc vào trong bụng, giống như gánh nặng mấy chục năm nay một mình vác cả gia đình. Mặc dù có khổ có mệt cũng chưa bao giờ nói ra. Tôi nhận đèn từ tay bác cả, quay về phòng mình. Giữa lúc đó, mẹ tôi hỏi vì sao lấy lắm đèn dầu như thế làm gì. Tôi nói là Trần Tiên Sinh cần dùng tới. Mẹ tôi không tiếp tục hỏi nữa. Thực ra bây giờ tôi rất sợ nhìn thấy bố mẹ, sợ bị hỏi về chuyện tốt nghiệp. Tôi lại không thể mở miệng lừa bọn họ. Nhưng nếu tôi nói thật, tôi sợ bọn họ sẽ đau lòng. Nếu bọn họ không hỏi thì có thể kéo dài được bao lâu thì tốt bấy nhiêu. Lúc tôi mang đèn vào trong, Trần Thiên Sinh đang ngồi xổm dưới đất, dùng bút lông mà vẽ vòng tròn. Vòng nào cũng màu đỏ, còn có mùi máu tươi, xem ra là chu sa. Tôi nhớ rõ Trần Tiên Sinh đã cởi giày âm cho tôi, cũng dùng thứ này lúc đó. Trần Tiên Sinh thấy tôi tiến vào, bảo tôi xếp đèn dầu vào từng cái vòng tròn. Tôi nhìn những cái vòng tròn trên đất là hình bắt đầu thất tinh. Trần Tiên Sinh thấy tôi lẩm bẩm thì liền hỏi. Cháu nhìn thấy khi nào vậy? Tôi vừa xếp đèn dầu, vừa kể qua cái chuyện và tôi và Trương Mù đã trải qua trên núi. Trần Tiên Sinh nghe xong thì nói. Khôi tinh thích đầu không dễ học. Trong thợ thuật, có rất nhiều hình thức để học. Nhưng khôi tinh thích đầu lại ngoại lệ. Vị trí của thất tinh không thể loạn. Chỗ ba ba đứng cũng không được sai. Nhất là cái chân lại càng quan trọng. Cho dù học được hình vẽ cũng rất khó đá được ra ba ba. Tôi đoán ngoài Trương Mù ra cũng chẳng có mấy ai đá được nhiều âm trùng như thế. Tôi gật đầu. Sự lợi hại của Trương Mù quả thật người bình thường không thể đạt tới. Nghĩ đến đây, tôi lại càng hâm mộ Trương Mù hơn. Nếu tôi có bản lĩnh như anh ta, cũng sẽ không để cho Lăng Giáng gặp nạn. Tôi hỏi Trần Tiên Sinh hiện tại phải làm gì. Trần Tiên Sinh nói, con bé này bây giờ là tử mẫu quỷ sát. Tuy rằng đã bị Trương Mù đá mất tử quỷ, nhưng trên người vẫn còn mẫu sát. Cả người toàn là sát khí. Chẳng lẽ cháu không có cảm giác? Tôi nói không có, hoàn toàn bình thường. Trần Tiên Sinh lại nói, ngốc, cháu sờ sau lưng mình đi. Tôi sờ một chút, khô còng, không có gì bất thường. Trần Tiên Sinh nói, cháu cõng còn bé về, trời nắng to như thế, chẳng lẽ cháu không cảm thấy có chút mồ hôi nào hay sao? Trần Tiên Sinh vừa nói vậy thì tôi mới hiểu ra. Đúng vậy, dọc đường về nhà, theo lý mà nói, lưng tôi phải ướt đẫm mồ hôi mới đúng. Hóa ra là bởi vì mẫu sát trên người của Lăng Giáng. Hơn nữa lúc tới sân, cảm giác thở không ra hơi, có lẽ là vì lạnh quá. Trần Tiên Sinh vẫy vẫy tay, bảo tôi đứng sang một bên, nói, đây là thất tinh đăng. Tôi cũng chỉ có trình độ gà mờ, không biết có châm sáng được mấy ngọn. Nếu đều châm sáng được, thì mạng sống của con bé này nhất định giữ được. Bằng không thì chỉ có thể xem ý trời. Tôi nhìn bảy ngọn đèn, nhớ tới lúc Lăng Giáng dùng 9 đồng tiền để giữ chiếc đũa trong bát. Vì thế tôi hỏi, phương pháp kỷ nhương. Trần Thiên Sinh nghe xong thì sửng sốt nói, sao cháu biết? Tôi nói, cháu đã từng đọc được ở trên sách sử. Trần Thiên Sinh nói, đây không phải là thất tinh kỳ nhương chính cống, cũng chỉ là cái hình thức. Trần Thiên Sinh nói xong, đứng ở chỗ ngọn đèn dầu cuối cùng, chân đạp canh bộ, miệng niệm niệm một hồi. Ngón tay, hai tay kết hợp lại với nhau, tạo thành một thủ ấn rất phức tạp. Cuối cùng thì dùng ngón trỏ tự điểm lên mi tâm mình, sau đó hét lớn lên một tiếng. Cháy! Ông ấy đưa tay chỉ ngọn đèn dầu trước mặt. Ngọn đèn dầu lập tức sáng bừng. Tiếp nữa là đến ngọn dầu thứ hai, thứ ba, thứ tư. Tổng cộng đốt được 4 ngọn đèn. Ngọn đèn thứ năm còn chưa châm sáng, Trần Tiên Sinh đã ngã quỵ xuống đất, mặt trắng bệch đến dọa người. Tôi vội vàng chạy đến đỡ Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh xua tay nói, không sao, thay người ta duy trì mạng sống, vốn đã phạm vào điều kỵ. Khi đó, Ngọa Long thừa tướng còn không thắng nổi ông trời, một thợ giày như tôi càng không thể. Tôi đỡ Trần Tiên Sinh ngồi dậy, nhìn thoáng qua đèn dầu. Ngọn đèn thứ năm cuối cùng cũng không được châm sáng. Ngọn thứ tư sắp tắt. Tôi sợ hãi học theo động tác của Trần Tiên Sinh, chỉ vào ngọn đèn dầu đầu tiên rồi hô một tiếng. Cháy! Ngọn đèn thứ nhất, thứ hai, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, sáng rực như ban ngày. Chương thứ 314, thổ gia bái thủ. Trước khi duỗi ngón tay, tôi căn bản chẳng ôm chút hy vọng nào, nhiều nhất cũng chỉ có thể là ảo tưởng. Nhưng khi ngón tay của tôi vươn ra, tôi đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho đứng hình. Không chỉ có tôi, ngay cả Trần Tiên Sinh vừa được tôi đỡ ngồi xuống cũng phải bật dậy khỏi ghế. Nhìn bảy ngọn đèn sáng tỏ trước mắt, trợn mắt há hốc mồm. Ông ấy chỉ vào bảy ngọn đèn dầu, miệng há rồi lại khép, nửa ngày vẫn chưa thốt lên được chữ nào. Tôi biết Trần Tiên Sinh vì sao lại kinh ngạc. Dù sao ông ấy cũng không giống như Trương Mục. Nhìn thấy tôi dùng quải ấn phong kim, cho nên ông ấy mới thất thố đến như thế. Nếu ông ấy biết chuyện tôi đã dùng quải ấn phong kim xử lý Triệu Giai Đường, chắc ông ấy sẽ sợ tới mức ngã quỵ xuống đất mất. Sau khi bảy ngọn đèn dầu bốc cháy, sắc mặt của Lăng Giáng nằm trên giường đã hồng hào hơn chút, nhìn qua không còn lạnh như băng nữa. Trước kia Lăng Giáng có khí chất lạnh lùng, cho nên khiến cho người ta có cảm giác cô ấy lạnh như băng. Nhưng hiện tại toàn thân trên dưới cô ấy đều tản ra hàn khí, cũng chính là do sát khí gây ra. Cảm giác lạnh lẽo lại rất chân thực. Trần Tiên Sinh dần dần cũng đã định thần lại, cuối cùng cũng đã cất được tiếng nói hỏi tôi. Cháu bé, sao cháu lại làm được? Tôi gãi gãi đầu nói, cháu cũng không biết, cháu chỉ học theo ông thôi, chả hiểu sao lại thắp sáng được. Trần Thiên Sinh ngồi xuống rồi vỗ bàn một cái. Vớ vẩn, trước kia nhất định cháu đã từng học thợ thuật. Bằng không, tôi sống hơn nửa đời người như thế này rồi còn chưa học được, mà cháu chỉ vung nhẹ ngón tay là xong. Tôi đã nói rồi, cháu là cháu trai đít nhôm của Lạc triều đình, sao có chuyện không biết thợ thuật được cơ chứ? Có phải ông nội bắt cháu thề độc không được dùng thợ thuật đúng không? Cháu đừng có mà phủ nhận, nhất định chính là như vậy. Cháu bé, cháu chả giấu kỹ lắm. Dùng một câu nói đang hot bây giờ thì chính là dân quê này biết chơi quá, tôi phải về thành phố đây. Tôi bị Trần Tiên Sinh nói có chút giờ khóc giờ cười. Tôi nói, cháu thật sự không biết vì sao lại làm được. Chỉ tùy tiện duỗi ngón tay một cái thôi, cũng không nghĩ là đèn dầu sẽ sáng được như vậy đâu. Trần Thiên Sinh nhìn thấy tôi như vậy, vẫn không chắc chắn. Lúc sau, lại hỏi đi hỏi lại tôi vài thứ. Cuối cùng thì mới bán tín bán nghi, tạm thời không truy vấn về vấn đề này, mà lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ lúc đốt đèn, trong đầu phải nghĩ không muốn châm thì mới được à? Nói xong, ông ấy ngồi xuống cạnh bàn trầm tư. Nhìn thấy Trần Thiên Sinh như vậy, tôi nghĩ đến bản thân và bạn cùng lớp thời còn học trung học. Mỗi lần gặp phải câu hỏi khó, chúng tôi đều trầm tư suy nghĩ như vậy. Xem ra, thợ thuật cũng cần phải có tư duy giải đề khó. Đối với vài thợ thuật cao thâm, cũng giống như những đề khó hồi học trung học. Rất nhiều người đều không biết cách giải, nên cả đời cũng không giải được. Có người cho dù là đã biết phương pháp, nhưng luôn không tính được ra đáp án chính xác, cũng không có tác dụng gì. Chỉ có một bộ phận ít người mới đủ hoàn hảo để mà giải những câu hỏi khó nhằn. Mà loại người này chính là người như ông nội và Trương Mù. Lúc tôi đang suy nghĩ, ngoài sân lại truyền đến tiếng nói của mẹ, gọi chúng tôi ra ngoài ăn cơm. Trần Tiên Sinh xua tay, nói không đói bụng. Tôi nhìn sắc mặt của ông ấy, quả thật không tốt lắm. Tôi đoán, có lẽ vẫn đang còn khiếp sợ bởi một màn vừa nãy. Thế cho nên, cơm không ăn, nước không uống nổi. Tôi không nghĩ nhiều, ra ngoài đi ăn cơm. Lúc này đang là giữa trưa, mẹ tôi đặt mâm cơm trong nhà chính. Như vậy, râm hơn, mát mẻ hơn một chút. Lúc ăn cơm, mẹ tôi ngồi đưa lưng về phía cửa phòng tôi. Trong bữa mẹ có hỏi, có phải con bỏ đá ở trong phòng không? Sao lại lạnh thế? Khi lạnh cứ như là gió thổi ấy, từng cơn một. Lạnh như vậy, Trần Thiên Sinh có chịu được không? Tôi hiểu, mẹ đang nói sát khí trên người của Lăng Giáng. Nhưng tôi không thể nói thật cho mẹ biết. Đành phải nói rằng, bạn gái con lúc sớm con cõng vào á, là bạn học của con, người thành phố lớn. Trong nhà trước này lúc nào cũng phải dùng điều hòa. Bên này nóng như thế, cô ấy không quen, nên mới bỏ một ít đá vào trong phòng cho mát. Lý do mà tôi đưa ra, đến ngay cả bản thân tôi cũng không thể tin. Nhưng mẹ lại gật đầu, có lẽ là tin rồi. Bọn họ đều sẽ không hoài nghi, nhưng rất nhanh mẹ lại hỏi lại. Tiểu Dương à, không phải mẹ nói con, nhưng mà muốn cưới một cô gái cao quý, ưa chiều chuộng như vậy về làm vợ, sau này sợ con phải chịu ấm ức đó. Nghe mẹ tôi nói vậy, tôi quả thực giờ khóc giờ cười. Không phải bà ấy nghi ngờ khí lạnh, mà là lo lắng Lăng Giáng quá ưa chiều chuộng. Hiểu ra điểm này, tôi lại thấy áy náy, vẫn là bởi vì chuyện chưa tốt nghiệp. Ngoài bản nhạc đệm này ra, bữa cơm trưa rất nhanh đã ăn xong. Giữa trưa, thời tiết quá nóng, nhóm thôn dân bình thường cũng không xuống đồng làm việc. Nếu không thì nhất định sẽ bị cảm nắng. Cho nên bình thường, nhóm thôn dân đều chọn về ngủ một giấc, xem như là bổ sung thể lực, buổi chiều lại tiếp tục làm việc. Đây vốn là chuyện quá bình thường, nhưng một màn trước mắt lại dọa cho tôi sợ tới mức dán lưng lên tường, thở cũng không dám thở thành tiếng. Cơm vừa ăn xong, còn chưa kịp dọn dẹp bát đũa, tôi đã thấy bố mẹ nhắm chặt mắt, động tác trên tay mẹ tôi vô cùng cứng ngắc. Dọn dẹp bát đũa mà cứng ngắc như vậy sao? Còn bố tôi thì bê bàn ăn ra ngoài, tác phong vô cùng thiếu nhịp nhàng, thật giống như là một người gỗ bị giật dây. Nhìn lúc bố mẹ tôi đều vào bếp, tôi vội vàng chạy vào phòng hỏi Trần Tiên Sinh. Lúc đầu Trần Tiên Sinh còn không hiểu chuyện gì, nhưng đợi khi ông ấy nhìn thấy trạng thái của bố mẹ tôi, sắc mặt giống hệt như tôi lúc nãy, vô cùng khiếp sợ. Ông ấy hỏi tôi, có chuyện gì vậy? Tôi nói, vừa mới ăn cơm xong, còn chưa kịp dọn dẹp, mắt bọn họ đã nhắm lại, sau đó biến thành bộ dạng như thế này. Trần Tiên Sinh nghe xong thì nhíu chặt mày. Rất rõ ràng, ông ấy cũng không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Tôi cứ nghĩ là sau khi bố mẹ nhắm mắt lại sẽ đi lên giường đi ngủ ngay. Nhưng hai người bọn họ sau khi ra khỏi nhà bếp lại không tiến vào nhà chính mà lại đi ra ngoài sân. Tôi lo lắng bọn họ sẽ ra ngoài, vì vậy vội vàng chạy ra đứng chắn trước cửa. Nhưng rất nhanh, tôi phát hiện mình đã lo lắng thừa thãi. Hai người bọn họ căn bản không muốn ra ngoài, mà đi dọc theo tường sân. Bọn họ đi rất chậm, đi một đoạn, lại thò tay lên vung trái vung phải, phương hướng bất định. Đồng thời, khi tay vung sang bên nào, thì sẽ vươn chân bên đấy lên, dùng gót chân chạm đất. Tôi nhìn nửa ngày, cũng chưa nhìn được ra đây là nghi thức gì. Trong tiềm thức của tôi, cho rằng đây là một nghi thức, cũng không biết đúng hay sai. Đúng lúc này, cửa sân sau lưng truyền đến tiếng động. Tôi sợ hãi vội vàng giữ cửa, sợ tình trạng của bố mẹ tôi thôn dân nhìn thấy. Đến lúc đó, không chỉ đơn giản là bị gièm pha nữa. Sau đó, tiếng nói đê tiện của Trương Mù truyền ra từ bên ngoài. Cái tông môn nhà nó, mới ra ngoài một buổi sáng, cửa cũng đã khóa trái không cho ông mày vào. Nghe thấy là tiếng Trương Mù, tôi vội vàng mở cửa ra. Nhưng khi mở cửa ra, tôi lại không nhìn thấy Trương Mù đâu. Nghe nhầm. Tôi vội vàng đóng cửa lại, xoay người chuẩn bị cầu cứu Trần Tiên Sinh. Nhưng người vừa quay đi đã nhìn thấy Trương Mù nhấc miệt rào đứng trước mặt mình. Tôi rất kinh ngạc hỏi lại, anh vào nhà kiểu gì? Trương Mù không nói gì, giơ tay chỉ vào tường vây bên cạnh, ý bảo là anh ta tự trèo tường vào. Sau khi Trương Mù về, tôi mới yên tâm không ít. Vì thế giơ tay lên chỉ vào trong sân, chuẩn bị kể cho Trương Mù nghe, lại bị anh ta cắt ngang, đưa tay lên chỉ tường vây rồi nói, cậu bò lên tường, nhìn cảnh tượng bên ngoài đi. Tôi không hiểu Trương Mù có ý gì, nhưng vẫn làm theo. Tôi vừa mới thò đầu lên tường, lập tức buông tay, không dám nhìn tiếp. Bởi vì tôi nhìn thấy, ở sân nhà vách, cách nhà tôi, bác cả và bác gái cũng giống như bố mẹ tôi, nhắm chặt mắt, đi lòng vòng. Cứ cách một khoảng thời gian là sẽ lại làm động tác giống hệt như bố mẹ tôi. Tôi hỏi Trương Mù sao lại như thế? Thì Trương Mù nói, cậu nhìn những động tác đó, chẳng lẽ không thấy quen mắt? Tôi nghiêm túc nhớ lại, từ sau khi ông nội qua đời, tuy rằng gặp phải rất nhiều chuyện kỳ quái, nhưng chưa thấy qua động tác nào như vậy. Trương Mù nói, cái tổng môn nhà cậu, sao cả lại ngu chết đi được cái nhỉ? Ai nói là từ sau khi ông nội cậu chết, cậu nhớ cả về phía trước xem nào. Tôi nghĩ một lúc vẫn không nghĩ ra. Trương Mù mặt mày thất vọng nói, với chỉ số thông minh của cậu, tôi chẳng muốn quen biết cậu nữa, đúng là mất giá. Bây giờ cậu chỉ nhìn thấy động tác của bốn người tách ra. Nếu cậu đặt bọn họ vào chung một chỗ, vậy đây là động tác gì? Tôi nhắm mắt lại tưởng tượng, tưởng tượng ra cái cảnh như vậy ở trong đầu. Một đống người vây lại thành vòng tròn, vừa đi vòng quanh, vừa vung tay. Trong đầu tôi hiện lên một cảnh tượng trước kia đã từng nhìn thấy qua, nhưng không nhớ rõ là thấy ở đâu. Có điều động tác này, tôi có thể chắc chắn, đó là múa bái thủ của dân tộc Thổ Gia. Chương 315. Quỷ đường cầu quỷ. Nhìn thấy động tác của bố mẹ, những thứ chưa từng được bỏ vào trong trí nhớ của tôi bỗng nhảy ra trong đầu. Múa bái thủ là điệu múa truyền thống của dân tộc Thổ Gia, chủ yếu lưu truyền ở các vùng lưu vực sông Yosui như là Ngạc, Tương, Du. Múa bái thủ phân thành hai loại, đại bái thủ và tiểu bái thủ. Ở trong tiếng Thổ Gia, tiểu bái thủ được gọi là Shepak, đại bái thủ được gọi là Yeti Thách. Trong đó, Ngạc là tên gọi khác của tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc. Tương là tên gọi khác của tỉnh Hồ Nam. Còn Du là tên gọi khác của Trùng Khánh. Cứ mỗi một tỉnh thành của Trung Quốc lại có một hán tự khác nhau để viết tắt tên gọi của tỉnh thành đó. Tôi sở dĩ nhớ rõ về múa bái thủ như vậy là bởi vì lúc học trung học, có một năm trường tôi đã tổ chức lễ hội múa tiểu bái thủ của dân tộc Thổ Gia. Trong trí nhớ của tôi, dù trường học đã tổ chức rất nhiều lễ hội, nhưng tôi chỉ có ấn tượng sâu sắc nhất với múa bái thủ. Nguyên nhân là vì bố mẹ chưa từng rời ra khỏi nhà cửa, hoặc là nói chưa từng ra khỏi thôn làng của tôi. Vào năm đó, lại không quản nắng mưa cực nhọc, cùng tôi tới trường để tham gia lễ hội múa bái thủ. Cũng là bởi vì bố mẹ mình, cho nên tôi mới cố gắng đi tìm kiếm qua tư liệu liên quan. Chẳng qua, thời điểm đó chưa tìm hiểu được nhiều. Đợi tới khi lên đại học, mới tìm thêm những bản ghi chép về múa bái thủ. Nhưng ngành học của tôi lại không nghiên cứu về mảng này, bởi vậy cũng chỉ cho là một môn ngoại khóa, đọc qua mà thôi. Không ngờ hiện tại lại nhớ được rõ ràng như vậy. Trương Mù rất kinh ngạc nhìn tôi nói: "Cậu biết đây là múa bái thủ?" Tôi nói: "Ngày trước từng đọc được ở trong ghi chép có liên quan trong thư viện." Trương Mù lúc này rất chắc chắn gật đầu nói: "Ít đọc tiểu thuyết, đọc nhiều sách. Câu nói này vẫn rất đúng. Vậy cậu có biết mục đích của múa bái thủ để làm gì không?" Tôi nói: Trên sách có viết, ngoài phục vụ cho việc cúng tế, hoạt động cầu nguyện cho bát bộ đại thần ra, thì phần lớn là để thờ Thổ Ti Vương. Trương Mù nói: Vơ vẩn. Múa bái thủ đúng là dùng trong lễ bái, nhưng không phải là múa cho bát bộ đại thần như cậu nói đâu, mà là múa cho quỷ xem đấy. Mục đích chủ yếu không phải là cầu nguyện, mà là kỳ nhương. Nghe Trương Mù nói vậy, tôi giật nảy mình. Cái này hoàn toàn khác với những gì mà tôi đã đọc được trong ghi chép. Nhưng rất nhanh tôi đã khôi phục lại bình thường. Bởi vì tôi hiểu, những gì tôi nhìn thấy nhất định là khác hoàn toàn với giới thợ nhân bọn họ. Còn về cái nào đúng hơn, tôi thà tin rằng lời giải thích của Trương Mù. Đây không phải là bởi vì tôi tin tưởng anh ta một cách mù quáng, mà là cách anh ta hiểu về lịch sử khiến tôi không thể không tin anh ta. Trương Mù thấy tôi mặt đần ra, tiếp tục hỏi: "Cậu có biết múa bái thủ bình thường đều tới nơi nào để múa hay không?" Tôi nói: "Trong sách có ghi, múa bái thủ thường có nơi đặc biệt, mà nơi này được gọi là bái thủ đường. Tôi nhớ cách thị trấn chúng tôi không xa cũng có một thôn làng, hiện tại vẫn còn giữ được một cái bái thủ đường ấy." Trương Mù gật đầu nói: "Bái thủ đường, nói trắng ra, chính là quỷ đường. Bọn họ biết đến bái thủ đường nhảy múa, chính là để cho quỷ xem đó." Tôi nói: "Thế không phải âm hí mới là diễn trong ma quỷ xem hay sao? Sao bây giờ lại có cả múa bái thủ rồi?" Trương Mù lại nói: "Âm hí là chiêu quỷ, múa bái thủ là cầu quỷ." Anh ta biết tôi không hiểu gì, vì thế tiếp tục nói: "Âm hí là triệu tập người âm lại, nhưng mà múa bái thủ thì lại khác. Bọn họ là vì cầu quỷ. Cầu cái gì? Kỳ nhương, cũng chính là duy trì mạng sống." Tôi nói: "Sao lại vớ vẩn như thế được? Người nào cũng tới cầu kỳ nhương, lấy đâu ra mà lắm mệnh cho bọn họ vậy?" Trương Mù lại nói: "Không phải cầu kỳ nhương như người bái thủ, mà là cho lão đại của bọn họ." Tôi nói: "Còn có chuyện tốt như vậy à? Chúng ta mau học theo đi, kỳ nhương cho lăng giáng." Trương Mù lại nói: "Tổng môn nhà cậu, cậu có biết điều kiện để múa bái thủ kỳ nhương là gì hay không? Nói dễ nghe thì là kỳ nhương, còn nói khó nghe chính là lấy mệnh của chính mình giao cho người khác, được gọi là kỳ nhương. Mỗi một lần múa bái thủ như vậy, hoặc là múa mệt đến gần chết, hoặc là đến mạng của mình cũng không còn. Cho nên cậu nhìn đi, những người đang múa bái thủ kia kìa, làm gì có ai không phải là người trẻ tuổi. Tôi cẩn thận hồi tưởng lại năm đó, hình như đúng là như vậy. Nhưng rất nhanh, tôi đã ý thức được điểm bất thường. Tôi nói, thế hiện tại có rất nhiều đang múa bái thủ kia kìa, lẽ nào đều là vì Kỳ Nhương? Trương Mù khinh bỉ liếc tôi một cái rồi nói, hiện tại trong tivi cũng có nhiều phim ma, đạo sĩ tiên sinh. Cậu nói xem, bọn họ có phải là thật hay không? Ý của Trương Mù, hiện tại múa bái thủ thường hay nhìn thấy gần như chỉ là biểu diễn, chứ không toát lên được tinh túy trong đó, cũng không tồn tại Kỳ Nhương. Tôi hỏi, vậy hiện tại bố mẹ tôi đang biểu diễn Kỳ Nhương thật à? Trương Mù trừng mắt lườm tôi, rõ ràng là lời trả lời. Vấn đề này tôi có thể tự hiểu được, nhưng chỉ muốn ôm một chút hy vọng mà thôi. Tôi vừa chuẩn bị hỏi Trương Mù câu kế tiếp phải làm gì, đã thấy bố mẹ tôi vừa vặn đi xong 3 vòng quanh sân, lúc này đang đi vào trong nhà. Tôi cố tình bật lên tường vây nhìn nhà bác cả, cũng là tình cảnh như vậy. Trương Mù nói, không chỉ có nhà cậu đâu, lúc tôi xuống núi thuận đường nhìn thấy vài nhà, bọn họ cũng đang như vậy. Cậu cũng biết câu nói pháp không trách chúng. Nhiều người trúng chiêu như vậy, cái gã mãi không chết kia nhất định không dám sằng bậy. Cho nên cậu đừng có lo lắng, từ từ nghĩ biện pháp. Tôi biết Trương Mù đang an ủi tôi, nhưng hiện tại ngoài nghe lời anh ta ra, thật đúng là không còn biện pháp khác. Trương Mù hỏi tôi Lăng Giáng đang ở đâu. Tôi chỉ phòng mình. Anh ta đi tới, tôi và Trần Tiên Sinh theo sát. Vừa nhìn thấy 7 ngọn đèn dưới trên đất thì anh ta lập tức lối ra ngoài vài bước, hỏi Trần Tiên Sinh, Trần Khờ, sư phụ của ông còn dạy những thứ này à? Ông còn biết cả thất tinh Kỳ Nhương. Trần Tiên Sinh rất là bất đắc dĩ dặn ra một nụ cười, sau đó nói, Nếu tôi nói, tôi chỉ thắp được 4 ngọn đèn, còn lại đều là thằng bé kia thắp, thì cậu có tin không? Trương Mù liếc nhìn tôi một cái. Tôi đang chờ anh ta khen ngợi những câu kiểu như là, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ở nhà ga, tôi đã biết cậu không phải là người bình thường. Quả nhiên hiện tại đã lợi hại tới mức không thể lợi hại hơn rồi. Nào ngờ tôi lại nghe thấy anh ta nói, nó thấp á? Sao ông không nói? Thế giới này không có người âm đi. Được rồi, tôi lại một lần nữa bị Trương Mù làm nhục, nhưng nó đã thành thói quen. Trương Mù lại như không có việc gì, cẩn thận nhìn 7 ngọn đèn dầu, một lúc sau mới nói, vị trí đều ổn, chỉ có phương hướng không đúng lắm, nhưng đủ để bảo toàn tính mạng cho họ Lăng kia rồi. Trần Tiên Sinh nghe nói như thế thì ánh mắt tỏa sáng mà nói, Trương Mù, cậu biết cách sắp xếp thật sự của thất tinh Kỳ Nhương? Trương Mù lắc đầu nói, cụ thể xếp thế nào thì tôi không biết, có điều phương hướng của 7 ngọn đèn này ông hơi tương xung một chút, hẳn không phải là thất tinh Kỳ Nhương thật, nhiều nhất cũng chỉ xem là giống nhau thôi. Nghe Trương Mù nói vậy, tôi lại một lần nữa nhìn Trương Mù bằng con mắt khác, chỉ liếc mắt đã nhìn ra được đây chẳng qua là cách xếp giống nhau. Tôi nghĩ Trương Mù thuộc loại người mà cả đời đều được người khác sùng bái và theo đuổi, muốn siêu việt qua anh ta thật sự quá khó khăn. Trương Mù liếc nhìn Lăng Giáng, nói với Trần Tiên Sinh, có lẽ ông biết cô ta là mẫu sát, vậy hẳn cũng biết nên làm thế nào rồi chứ. Trần Tiên Sinh gật gật đầu, chỉ vào đống đồ vật trên bàn rồi nói, đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ cậu về là cùng nhau động thủ thôi. Lúc này tôi mới phát hiện trên mặt bàn vốn trống trơn đã có đầy dụng cụ của thợ nhân. Thảo nào mà lúc nãy Trần Tiên Sinh không đi ăn cơm, hóa ra không phải là ông ấy không đói mà là đang chuẩn bị mấy thứ này. Trương Mù liếc mắt nhìn sau đó nói. Thiếu một thứ, ông đi tìm đi. Trần Thiên Sinh tròn mắt hỏi. Thiếu cái gì? Trương Mù nói. Ông còn chưa phát hiện. Gọi là Trần Khờ, đúng không sai. Tiền giấy cũng chưa có, lát nữa dùng gì? Trần Thiên Sinh nghi hoặc nói. Tiền giấy không phải có cũng được, không có cũng được hay sao? Chẳng lẽ cậu cũng cần? Trương Mù lại nói. Cái tông môn nhà ông, tôi sợ ông đến lúc đó không chống cự được. Bớt lèm bèm, mau đi tìm đi. Trần Thiên Sinh đành phải đi ra cửa. Tôi thấy Trương Mù đi theo sau anh ta, sau đó dán tai lên cửa mà nghe một lúc. Hình như là đang xác định Trần Thiên Sinh đã đi xa hay chưa, mới xoay người lại, đập tay vào đầu tôi nói, nổi giận đùng đùng. Cậu còn nhớ tôi đã nói gì với cậu lúc ở sau núi thôn Trương Gia hay không? Tôi thấy Trương Mù nổi giận, cũng không còn dám cóng kỉnh mà khẽ nói. Anh nói nhiều như vậy, ai mà biết anh chỉ câu nào? Trương Mù lại nói. Hiện tại, cậu không chỉ chiêu âm, mà còn chiêu cả thợ nhân. Tôi nói là tôi còn nhớ. Anh ta lại nói. Cậu nhớ? Nhớ cái shit. Sau này tránh xa Trần Khờ một chút. Càng không được để cho ông ấy biết chuyện cậu đã từng dùng quải ấn kim phong. Nhớ chưa? Tôi hiểu Trương Mù vì muốn tốt cho tôi. Tuy rằng không rõ nguyên nhân trong đó, nhưng vẫn đồng ý. Trần Tiên Sinh sau khi trở về, tôi mới biết xử lý chuyện của Lăng Giáng phải đợi đến tối. Cả buổi chiều, ba người chúng tôi đều ngồi trong phòng. Có Lăng Giáng coi như là một cái điều hòa tự nhiên. Buổi chiều, bố mẹ tôi vẫn ý thức, vẫn thức dậy như thường lệ, rời giường đi cày cấy, giống như chưa hề xảy ra chuyện lúc trưa. Mãi cho đến lúc chạng vạng, hai người bọn họ mới về. Chúng tôi ăn cơm tối xong, vừa mới dọn dẹp, thì đám thôn dân đã đẩy cửa tiến vào nhà tôi. Không phải một người, mà là một đám. Hơn nữa, mắt bọn họ đều nhắm chặt. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 63 của câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.